ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 149, nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Địa nguyên nhiệt bơm thiết bị lắp đặt tiến hành cực kỳ thuận lợi. Phụ trách thi công công nhân hiển nhiên cực kỳ chuyên nghiệp. Vô luận là xi măng nền móng trải, vẫn là thiết bị làm cho phẳng tìm chính, đều làm để người tìm không ra một điểm mau bệnh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà điều này cũng làm cho Trần Tân có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, đối với những này máy móc thiết bị cùng hiện trường thi công, hắn thật sự là kiến thức quá nhiều, cũng tiếp xúc nhiều lắm. Vô luận là khi còn bé sinh hoạt tại nhà máy hóa chất bên trong kinh lịch, cùng phụ thân mang theo hắn tại thi công hiện trường đứng ngoài quan sát, vẫn là công việc về sau mình tự thể nghiệm. Trần Tân đối với loại thiết bị này lắp đặt điều chỉnh thử công việc thật sự là rất cảm thấy thân thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Trần Tân cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc. Đối với một bên đứng ngoài quan sát Tần Lam tới nói, không khỏi cũng có chút nhàm chán. Làm tay bắn tỉa, Tần Lam đương nhiên không thiếu hụt kiên nhẫn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cảm thấy nhàm chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đã bồi tiếp Trần Tân xem như nhiệm vụ, cũng là nàng hy vọng làm sự tình. Nàng còn có thể chịu đựng trước mắt nhàm chán như vậy, chỉ là tại cảm xúc trên khó tránh khỏi sẽ biểu lộ ra một chút. Trần Tân tự hồ đã nhận ra Tần Lam cảm xúc, thế là nói với nàng, "A Lam, ngươi nếu là có sự tình thì đi giải quyết trước đi. Ta một người tại cái này không có quan hệ." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. "A, không, không có chuyện gì. Ta hôm nay không có việc gì. Bồi tiếp ngươi là được rồi." Tần Lam vội vàng lắc đầu. Mặc dù có chút nhàm chán cũng không có việc làm, nhưng nàng vẫn kiên trì bồi tiếp Trần Tân. Trần Tân thấy thế cũng không miễn cưỡng, nhưng vẫn là nói với Tần Lam, "Kia tùy ngươi, bất quá A Lam, ngươi nếu là thật có việc thì đi giải quyết trước đi. Đừng bởi vì theo giúp ta chậm trễ sự tình." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. "Cái này A Tân ngươi không cần lo lắng. Hôm qua chính ủy nói, hai ngày này ta nhiệm vụ liền là chiếu cố tốt ngươi." Tần Lam gặp Trần Tân nói như vậy, không thể nín được cười một chút. "A Tân ngươi nhưng không biết, cái này địa nguyên nhiệt bơm hệ thống chính ủy cùng đội trưởng thế nhưng là rất xem trọng đâu. Đều nhanh biến thành trong đội hạng nhất đại sự. Ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi." Thuyết pháp này để Trần Tân không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng nhìn xem Tần Lam thái độ kiên trì, cũng không nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại hắn thấy Tần Lam dạng này bồi tiếp hắn có lẽ sẽ có một ít nhàm chán, nhưng cũng tốt hơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngược đạp tuyết. Cứ việc nói như vậy có chút tự tư, nhưng Trần Tân vẫn là hy vọng mình người quen biết có thể thiếu thụ một điểm tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các công nhân thi công tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tăng thêm 6 đài địa nguyên nhiệt bơm cần thiết trên mặt đất đánh lỗ cùng trải lề cũng không tính nhiều. Một buổi sáng thời gian, bọn hắn cũng trên cơ bản liền đem việc để hoạt động xong. Bất quá cuối cùng trải dùng để gia cố lề là dùng xi măng đem thép tấm cố định trụ. Cho nên tại thi công sau khi hoàn thành cần cất đặt một đoạn thời gian. Muốn chờ xi măng làm mới có thể chính thức lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. "Kia A Tân, các ngươi buổi chiều làm gì?" Ăn cơm chưa thời điểm Tần Lam nghe được Trần Tân nói muốn chờ xi măng làm mới có thể tiếp tục lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm, tự nhiên cũng liền hỏi tới hắn buổi chiều an bài. Buổi chiều lời nói chủ yếu là tại tầng dưới khoan, chuẩn bị dùng để sắp đặt ống trao đổi nhiệt. Trần Tân đáp trả Tần Lam vấn đề, tự hồ là cảm thấy nàng buổi chiều khả năng có cái gì an bài. Thế là cũng hướng nàng hỏi, À, làm người có phải hay không buổi chiều có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với vấn đề này Tần Lam lại lắc đầu. Ta buổi chiều không có việc gì. Chủ yếu là lo lắng A Tân ngươi. Tối hôm qua mới kinh lịch chuyện như vậy. Hôm nay liền lại còn phải làm việc. Ta sợ ngươi gánh không được. Vậy ngươi liền quá lo lắng. Ta chẳng qua là đứng tại bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên lại chỉ đạo một chút mà thôi. Không có nhiều mệt. Tần Lam lo lắng để Trần Tân nở nụ cười. Trong lòng cảm động đồng thời. Cũng tự hồ là đang nói sang chuyện khác mà hỏi. Đúng rồi. A Lam ngươi tối hôm qua vì cái gì như vậy quả quyết trực tiếp nổ súng đánh chết ba người kia. Bình thường mà nói. Không phải hẳn là trước cảnh cáo sẽ nổ súng sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trần Tân hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Tần Lam không khỏi khẩn trương một chút. Nhưng gặp hắn hỏi chính là mình vì cái gì nổ súng. Tần Lam lúc này mới yên lòng lại. Điều chỉnh một chút cảm xúc hồi đáp. Ta đã hô, không được nhúc nhích. Nhưng ba người kia còn đem rìu chữa cháy giơ lên muốn công kích trên đất người bị thương. Dưới tình huống đó, ta chỉ có thể nổ súng. Nói đến đây, Tần Lam tự hồ là vì kiên định Trần Tân là nàng đánh chết ba người kia ấn tượng. Còn cố ý đối với hắn xin lỗi nói. Có lỗi với A Tân. Tối hôm qua ta không nên trực tiếp dẫn đầu. Ta nếu là đánh thân thể đoán chừng liền sẽ không hù đến ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Đối với Tần Lam xin lỗi chỉ là không thèm để ý lắc đầu. Không có gì, là chính ta năng lực chịu đựng không đủ. Bất quá vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Theo lý thuyết làm sao đều không đến mức ba người cầm rìu chữa cháy đi chém người A, cái này lại không phải Âu Mỹ tận thế kịch. Vì miêu tả nhân tính hắc ám tận lực đi làm cái gì bộ tộc ăn thịt người ra. A Tân ngươi đem sự tình nghĩ đến quá tốt rồi. Tần Lam không khỏi cười khổ. Phủ định Trần Tân suy đoán về sau mới hồi đáp. Lòng người xác thực không hắc ám đến toát ra bộ tộc ăn thịt người loại vật này tới tình trạng. Nhưng có ít người nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi tai nạn giáng lâm về sau. Có chút tâm tư âm u ra hỏa liền cho rằng thời cơ đến. Các loại phạm pháp loạn kỳ cương. Thậm chí ác độc tàn bạo sự tình đều xuất hiện. Cái gọi là cứu trợ cái khác người sống sót. Nhưng trên thực tế là nam nhân giết chết hoặc là làm lao động. Nữ nhân nhốt bắt đầu tiết dục. Còn có ngược sát tìm niềm vui. Các loại việc ác thật sự là nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành phố cũng đã sớm hạ văn. Gặp được ác tính sự kiện đã không phải là lấy bắt làm chủ. Mà là trấn áp. Mà lại chuyện tối ngày hôm qua. Nữ nhân kia là ra đổi ăn. Bị ba người kia phát hiện. Nghĩ muốn cướp đồ đạc của nàng. Thậm chí còn muốn giết người. Tần Lam nói tới những tin tức này đều là tối hôm qua nàng cùng đến chi viện cảnh sát cùng một chỗ đem Trần Tân cùng người bị thương đưa đến bệnh. Viện về sau, từ người bị thương trong miệng đoạt được tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần ba cái kia bị đánh chết hung đồ. Thân phận cũng không có được xác nhận. Nhưng bọn hắn đối người bị thương thi bạo đồng thời dùng rìu chữa cháy công kích người bị thương lại được chứng minh. Cái này cũng ấn chứng người bị thương khẩu cung. Trên thực tế chuyện như vậy đối với Tần Lam tới nói đã nhìn qua quá nhiều. Tại tai nạn giáng lâm mới bắt đầu nàng có lẽ còn không có như thế quả quyết nổ súng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trước đó phát sinh qua bởi vì nổ súng chậm mà dẫn đến nghiêm trọng đả thương người sự kiện phát sinh. Thậm chí thương tổn tới cảnh sát sự tình về sau. Xác nhận đối phương có công kích hoặc là bạo lực khuynh hướng liền trực tiếp nổ súng. Đã trở thành hiện tại đám cảnh sát mới tâm động chuẩn tắc. Tần Lam hướng Trần Tân giải thích một phen về sau. Hắn ngược lại là cực kỳ lý giải nhẹ gật đầu. Xác thực cũng nên là như thế này. Quốc gia trước kia là quản nghiêm vẫn không có gì quan trọng. Nhưng là hiện tại loại này thế đạo. Ai biết nhìn như vô hại người có thể hay không đột nhiên móc ra một cây đao đến đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với mình đánh chết ba người kia, Trần Tân là nửa điểm đồng tình cùng hối hận đều không có. Cho dù kia thật là ba người vô tội, tại tối hôm qua dưới tình huống đó, hắn đem người đánh chết cũng chỉ có thể xem như ngộ sát. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam cũng rốt cục nở nụ cười. A Tân, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.